Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh thấu qua cặp mắt hẳn băng kia, cô nhìn thấy cũng chỉ là sự bi thương. Mình thiên tàng, người anh ở trong cảm nhận của cô không gì không làm được. Chưa từng có bất cứ chuyện gì có thể đánh ngã hắn. Lần này vì đâu mà lại thương tâm đến mức đó chứ? Là Phương Niệm Tình sao? Đúng rồi, nhất định là bởi vì cô ấy. Nhưng nguyên nhân gây ra chuyện này rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại đến mức độ này chứ? Cô có một chút xúc động, muốn gọi điện thoại tìm Niệm Tình, nhưng Minh Thiên Tàng giống như nhìn thấu tâm tư của cô, lạnh lùng ra lệnh. Không cần nhúng tay vào chuyện của chúng anh. Nếu như để anh biết em đi tìm cô ấy, mà nói bất cứ chuyện gì không nên nói, thì chờ anh sẽ không nhận em làm em gái nữa. Minh Thiên Hiểu ở trong lòng thở dài thật sâu. Sự kiêu ngạo của anh hai là tài phú, mà cũng là gánh nặng lớn nhất. Nếu như hắn không kiêu ngạo như thế, thì có lẽ cũng sẽ không bị tổn thương sâu sắc đến như vậy. Tình yêu của anh cùng với chị Niệm Tình, với tình cảm đơn phương của cô, kết thúc cuối cùng sẽ thê thảm giống như nhau, có phải hay không? Uống thuốc bác sĩ kê đơn, Niệm Tình ngủ say một đêm. Khi cô từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, ở trước giường loang thoáng nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông. Người kia cao gầy nhưng đưa lưng về ánh nắng mặt trời, mà ánh mắt của cô bởi vì chói mắt lại nhìn không thấy rõ. Vì vậy lấy tay ngăn ánh mắt trời rồi cất tiếng hỏi: Thiên Tàng, em đã tỉnh rồi sao? Giọng nói kia là của Triệu Hiểu Đông. Cô lập tức tỉnh táo lại, ngồi dậy thì phát hiện mình còn đang mặc bộ đồ của ngày hôm qua. Quần áo vẫn chỉnh tề, nhưng đáng chết chính là... Hiểu Đông, làm sao anh lại ở trong nhà của tôi? Tối ngày hôm qua tôi đưa em về, em đã quên rồi sao? Hắn đứng ở bên giường từ trên nhìn xuống. Tôi biết rõ là anh đưa tôi trở về, nhưng ý của tôi là tại sao anh không về nhà? Cô cau mày cất tiếng hỏi. Em một buổi tối đều ở trên giường lăn lộn qua lại. Tôi sợ em nợ đem đau tình, cho nên không có rời đi. Ánh mắt của hắn rất là dịu dàng, Niệm Tình hơi có một chút cảm động. Cảm ơn anh, nhưng mà không phải tôi đã uống thuốc rồi sao? Hơn nữa anh một buổi tối cũng không có trở về, chú Triệu sẽ không lo lắng cho anh sao? Tôi có gọi điện thoại cho ba, lại nói tôi đã là một người đàn ông thực thụ, không giống các cô gái yếu đuối dễ dàng gặp chuyện không may. Ông ấy làm sao có thể quan tâm tới chuyện này chứ? Tôi đã giúp em chuẩn bị điểm tâm rồi, em có thể đứng lên ăn hay không? Không thành vấn đề. Cô trực tiếp xuống giường. Dạ dày của cô đã không còn đau nữa. Loại bệnh tính này là cấp tính phát tác, tới cũng nhanh mà đi cũng rất là nhanh. Thấy phòng ăn là một bàn thức ăn ngon thì cô kinh ngạc mở to hai mắt. Hiểu Đông à, tài nấu nướng của anh thật là lợi hại nha. Tôi biết làm rất nhiều món ăn, nhưng vẫn không có cơ hội để làm. Ánh mắt của hắn nhìn cô rất là kỳ lạ. Ở trong lòng Niệm Tình kẽ động, cố ý coi thường ánh mắt sóng rực của hắn, đem tầm mắt để lên trên bàn thức ăn. Anh làm nhiều món ngon như vậy, tôi không biết nên bắt đầu ăn từ đâu nữa. Nếu ăn không hết thì rất là đáng tiếc. Nếu như vậy, em cho tôi cơ hội, về sau tôi có thể ngày ngày làm cho em ăn. Hiển nhiên Triệu Hiểu Đông đã không còn tính nhẫn nại để nói chuyện vòng vo với cô, dứt khoát đem ý tứ làm rõ. Niệm Tình à, tôi biết em hiểu rất rõ lòng của tôi, cho nên tôi muốn nghe được lời thật lòng trong trái tim em. Đối với tôi, một chút tình cảm em cũng không có sao? Mí mắt của cô buông xuống rồi khẽ thở dài. Hiểu Đông à, tại sao anh lại muốn nói ra những lời này chứ? Nếu như anh không nói ra thì chúng ta sẽ vĩnh viễn trở thành bạn thân rất tốt. Bây giờ tôi nói ra rồi thì như thế nào hả? Chẳng lẽ chúng ta cả đời cũng chỉ có thể làm bạn thôi sao? Hắn kích động nói. Tôi nghĩ là vậy. Cô gật đầu một cái rồi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Tại sao chứ? Hắn nắm chặt quả đấm. Là bởi vì tôi so ra còn kém hơn Minh Thiên Tàng sao? Anh không nên lấy anh ấy ra để mà so sánh. Anh có rất nhiều ưu điểm mà Minh Thiên Tàng không có. Anh ấy có thể vĩnh viễn cũng sẽ không vì tôi xuống bếp nấu ăn. Có thể vĩnh viễn cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe theo sau mà đứng sau lưng tôi. Có thể vĩnh viễn cũng sẽ không giống như anh, hiểu rõ nội tâm của tôi. Nhưng... Hắn không nhịn được mà cắt ngang lời của cô. Nhưng mà em vẫn muốn chọn hắn ư? Cô gật đầu một cái. Đúng vậy. Cho dù để tôi chọn thêm 100 lần, tôi vẫn sẽ chọn anh ấy. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Quả đấm của hắn làm mặt bàn phát ra một tiếng ầm, nhưng khóe môi của Niệm Tình vẫn là mỉm cười một cách thản nhiên. Bởi vì tôi yêu anh ấy. Cho tôi lý do. Cho tôi lý do nhất định phải rút lui đi. Hắn kiên trì không chịu buông bỏ. Cô thở dài nói. Hiểu Đông à, trong thế giới tình yêu lại không có đạo lý lý giải thích hợp. Tình cảm anh dành cho tôi vĩnh viễn không có cách nào đáp lại. Nếu quả thật muốn một lý do, vậy thì đây chính là lý do tốt nhất. Tôi không cần em đáp lại cái gì cả. Hắn lạnh lùng nói. Thôi được rồi. nếu như nói không có đạo lý. Như vậy trước khi em tìm được lý do. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net